eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 82, bọn họ thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là ván thứ tư trong trận chung kết. Nếu PG thắng thì họ sẽ là nhà vô địch chính thức của Serie B Chúa Tể Ác Ma. Nếu PG thua thì hai bên lại phải tiến vào ván đấu thứ 5. Dưới sự theo dõi chăm chú của các khán giả, hai đội lần lượt tiến vào chiến trường. Đội hình của hai bên trong ván này là PG, Satan, Hệ Hồn, Dark Cupid, Sariel, Băng Tuyết Chi Tâm, En, Cuồng Cốt, Khổng Tước Linh, Nhân Mã, Nhân Ngư, Táng Kiếm. Trước khi vào trận, Diệp Hồng nhắm mắt lại, thả lỏng. Khi hắn mở mắt ra, tất cả sự chú ý đều được dồn vào trận đấu. 3 tháng trước, đối thủ của PG trong trận chung kết Serie B lần thứ 5 cũng chính là En. Cuối cùng, PG chỉ thắng được một ván đầu tiên. Càng về sau lại càng xuống sức. Cuối cùng là bị En chà đạp trong ván thứ 4. Mà tất cả những điều đó đều là vì các tuyển thủ của PG chưa bao giờ thi đấu với một cường độ cao như vậy. Khi phải đánh 4 trận liên tiếp, ai nấy cũng mệt tới mức không nhấc nổi ngón tay. Cũng may là còn Tần Phi và Hàn Lãnh là chơi khá ổn định. Lạc Nhất Minh thì đã bước vào chế độ không fit đời không nể. Còn Diệp Hồng thì lại liên tục mất tập trung ngay giữa trận. Điều khiển tướng đâm đầu vào tường, dùng chiêu cuối vào không khí. Nhưng Diệp Hồng lại cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ rất nhiều trong mùa giải này. Không sao cả, tôi có thể kiên trì. Trận đấu đã diễn ra được hơn 10 phút. Rồng Hắc Ám đã ra đời. Số mạng hạ gục cũng không nhiều lắm. Về phía của En, người đi rừng của bọn họ chỉ giết được người đi đường giữa của PG đúng một lần. Còn về phía PG thì Dark Cupid đã phối hợp với Băng Tuyết Chi Tâm để băng trụ giết Nhân Mã và Nhân Ngư của bên kia. Phương Lạc Phàm bình luận mà phải âm thầm đổ mồ hôi trong lòng vì đội tuyển nhà mình. Vấn đề lớn nhất của PG chính là không thể chơi được vào giai đoạn cuối game. Không phải là do về cuối game thì ai cũng phun đồ. Không thể chiếm lấy ưu thế về sự chênh lệch kinh tế hay cấp độ. Mà là do sức chịu đựng của bọn họ đều có giới hạn. Nhất là Diệp Hồng. Đánh liền tù tì 4 trận. Hắn có gục ngã cũng là điều hiển nhiên. Nhưng ngược lại với dự kiến của Phương Lạc Phàm, cho tới tận bây giờ, hệ hồn trong tay Diệp Hồng đang thể hiện rất tốt. Hầu như là không mắc phải bất cứ sai lầm nào cả. Vào phút thứ 12, sau khi ép cho Cuồng Cốt phải lùi về, Satan của Tần Phi lập tức di chuyển ra đường giữa. Cảm nhận được nguy hiểm, người đi đường giữa của En lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng hệ hồn của Diệp Hồng lại tốc biến qua, dùng chiêu 2 và chiêu 1 để kéo y quay lại. Đây chính là một thời điểm vô cùng tuyệt vời. Thế là Băng Tuyết Chi Tâm lập tức xuất hiện. Hiệu quả khống chế vừa hết thì người đi đường giữa của En đã phải hứng thêm một chiêu cuối khác, dồn khống chế. U thốt lên. Khổng Tước Linh không thể động đậy. Satan vào rồi. Satan tăng trụ với chiêu cuối. Băng Tuyết Chi Tâm cũng nhập cuộc với những lưỡi đao bằng băng. Hệ thống. Băng Tuyết Chi Tâm. One kill. Hệ thống. Khổng Tước Linh của bên địch đã bị tiêu diệt. Hầu như là cùng một lúc khi Khổng Tước Linh bị giết, Táng Kiếm cũng đuổi tới và cố gắng giết Satan bằng chiêu cuối. Thiên Kiếm Tề Phát. Diệp Hồng cũng vội dùng chiêu cuối của hệ hồn, Nhân Ngẫu Giảo Thủ Thuật. Đó là chiêu thức có tác dụng bắn ngược lại sát thương. Táng Kiếm đỡ chọn chiêu cuối của bản thân, thanh máu lập tức giảm xuống còn 1/3. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Chi Tâm chọn Satan làm mục tiêu, tăng tốc cho đồng đội của mình ra khỏi trụ. Táng Kiếm tự biết mình sẽ không giết được Satan nếu không có chiêu cuối. Thế là hắn cũng đành rời khỏi đường giữa mà về phần rừng của mình để farm. Khổng Tước Linh đã nằm xuống. Nhưng nền kinh tế của hai bên vẫn không chênh lệch quá nhiều. Còn cặp đôi đường dưới của En, sau khi dọn lính xong, cả hai cũng nhanh chóng di chuyển ra đường giữa để dọn luôn tơn lính của pháp sư nhà mình. Thế nên PG không có cơ hội để đẩy trụ. Trụ của hai bên vẫn còn nguyên. Không có giao tranh. Cũng không ai dám yên ổn mà ăn rồng. Trận đấu rơi vào thế giằng co. Vào phút thứ 15, Lạc Nhất Minh bỗng có chút nóng nảy, muốn băng trụ để giết Nhân Mã. Không những không giết được mà xém chút nữa còn hiến mạng cho người ta. May là Sariel của Hàn Lãnh cover cho cậu ta kịp. Hàn Lãnh, Center Yên coi, Lạc Nhất Minh, chút xíu nữa là em giết được nó rồi. Tức ghê, cảm nhận được sự nôn nóng của đồng đội. Kinh Vũ muốn nói gì đó để an ủi cậu ta, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Tần Phi lên tiếng, TSK, đánh nhau không thì chán lắm. Hay mình chơi kiểu này nhé. Diệp Hồng lập tức tiếp lời. Ok la, chơi kiểu gì đây? Trong lòng Kinh Vũ như có gì đó rơi. Lộp bộp, một chút, cậu còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Tần Phi đã nói tiếp. Diệp Tử đổi lên cho anh. Lão Hàn lên trang bị sát thương của ADD. Diệp Hồng, ok, Hàn Lãnh, chờ nãy giờ. Kinh Vũ, Lạc Nhất Minh, còn em thì sao? Em phải làm gì đây? Tần Phi, Center à, chơi tới bến là được. Lạc Nhất Minh, ok la, ôi mẹ ơi, Center cứ tới bến là được. Kinh Vũ sắp điên lên rồi. Khoan đã, đây là trận chung kết đó. Anh xác định là mình sẽ chơi như thế hả? Vì người hỏi là Kinh Vũ. Thế nên Tần Phi đành phải đưa ra một lời giải thích thật hợp lý. Kèm theo đó là một nụ cười. Thật ra là như thế này. Ván này em đánh quá cẩn thận. Anh không dễ tê chết cuồng cốt được. Mà Diệp Tử cũng không lấy mạng Khổng Tước Linh nổi. Cứ như thế mà đánh tới giai đoạn cuối thì chúng ta sẽ toang ngay. Thôi thì cứ thử đổi lên xem sao. Tuy là dù có đổi đường thì Diệp Tử vẫn sẽ không giết cuồng cốt được. Nhưng anh thì có thể giết Khổng Tước Linh. Hình như cũng có lý. Kinh Vũ, thế chuyện anh Hàn lên đam thì sao? Tần Phi, thì do Center nhà mình cứ bộp chộp khiến anh thấy không yên tâm. Thế nên chúng ta cần phải có một cái lốp dự phòng. Kinh Vũ, ồ, Hàn Lãnh. Lốp dự phòng em gái anh, có biết nói chuyện không? Lạc Nhất Minh, hở, cứ như vậy, dưới sự kinh ngạc của các bình luận viên và người xem. PG đổi lên cho nhau. Phương Lạc Phàm có chút bất ngờ. Đường trên và đường giữa của PG đã đổi đường cho nhau. Satang đã di chuyển ra khu vực đường giữa. U, hả? Satang mà đi đường với Khổng Tước Linh thì sẽ gặp khó mà. Mới nói được câu đó còn chưa được bao lâu thì cô đã bị vả mặt. Khi Khổng Tước Linh vừa farm xong và đang chuẩn bị lùi vào trong, Satang bỗng dùng chiêu 2 để tiếp cận người đi đường giữa của En. Khổng Tước Linh cũng đáp trả vô cùng dứt khoát bằng một chiêu cuối nhằm giết Satang. Bằng một cú lách đẹp mắt, Tần Phi né được và áp sát Khổng Tước Linh. Sau đó là chiêu cuối. Hắc ám chi thủ, ăn chọn một chiêu cuối. Khổng Tước Linh này đã hấp hối vội dùng tốc biến để bỏ chạy. Satang cũng dùng luôn tốc biến để đuổi theo mà không có một chút do dự nào. Với chiêu một bạo liệt ma đạn, Tần Phi rút cạn chút máu còn sót lại của đối thủ, hệ thống. Satang, oan kiêu, hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Dế, tê chết kẻ địch chỉ trong vài giây ngắn ngủi. U kinh ngạc tới mức phải mất một lúc lâu mới nói thành tiếng. Đúng là anh Phi, Phương Lạc Phàm không khỏi bật cười. Chất tướng của Satang và táng kiếm chính là sinh ra để băng trụ giết người. Chỉ số máu và giáp của cuồng cốt rất cao. Thế nên không dễ gì để bị sốc sát thương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu là Khổng Tước Linh chỉ cần dính ba chiêu thì không chết cũng phải hấp hối. Có lẽ đây chính là lý do mà đường trên và đường giữa của PG đổi đường cho nhau. Còn ở đường trên, hệ hồn của Diệp Hồng lâu lâu lại ném một chiêu khống chế khiến cuồng cốt phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy rằng Diệp Hồng không giết được đối thủ, nhưng lại khiến y phải ghê tởm không chịu nổi. Đường dưới, Lạc Nhất Minh lại muốn băng trụ thêm một lần nữa. Sariel dùng chiêu cuối tỏa huyết gia tốc để hỗ trợ cậu ta càn vào, hệ thống. Sariel, oan kiêu, hệ thống. Nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt. Má, xạ thủ di của Enclick mở xem nguyên nhân tử vong của mình ra. Không dám tin nổi vào hai mắt của mình. Sát thương của Sariel cao cỡ đó hả? Hy mở bảng đồ lên. Nó lên đam trong trận chung kết, Di Quý. TG điên thật rồi. Vài phút sau, sa tăng của Tần Phi lại tiếp tục băng trụ tiễn Khổng Tước Linh về chầu trời. Băng Tiết Chi Tâm cũng xuất hiện để đẩy trụ đường giữa. Đây là cái trụ đầu tiên bị phá vỡ trong suốt cả một ván đấu. Kinh Vũ vội vàng phân chia nhiệm vụ. Bọn họ đã mất tầm nhìn ở đường giữa rồi. Em xuống đường dưới farm lính để thu hút sự chú ý, mọi người ăn rồng đi. Ok, Sa Tăng là người dẫn đầu đi vào hang rồng để ăn mục tiêu. Sau khi di chuyển xuống đường dưới, Băng Tiết Chi Tâm cố ý để lộ tầm nhìn của bản thân. Cùng lúc đó, hệ hồn cũng vờ như mình đang biến về tế đàn để hồi máu rồi lại di chuyển ra hang rồng. U xem mà lo sợ, PG ăn rồng rồi. En có phát hiện ra không đây, vẫn chưa? Tuy giọng điệu của Phương Lạc Phàm có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nhịp tim của y lại đang tăng nhanh. Cuồng cốt đang ở đường trên để đẩy trụ. Nhân mã và nhân ngư lại đang so kè với Băng Tiết Chi Tâm ở đường dưới. Táng kiếm đang di chuyển xuống. Khổng Tước Linh vừa hồi sinh cũng đang đi về phía đường dưới. Bọn họ đang muốn giết Băng Tiết Chi Tâm. Ôi! Táng kiếm vòng sau. Băng Tiết Chi Tâm bị bao vây rồi. Kinh Vũ bình tĩnh để Băng Tiết Chi Tâm thủ ở trong trụ. Trước có nhân mã và nhân ngư. Sau lại có táng kiếm. Cậu đang rơi vào thế vô cùng nguy hiểm. Không bao lâu, Khổng Tước Linh xuất hiện. Phóng thẳng chiêu cuối vào bên trong. Cùng lúc đó, táng kiếm và nhân mã cũng quyết định băng trụ. Kinh Vũ mở to hai mắt, điều khiển Băng Tiết Chi Tâm né một pha thật đẹp. Miễn cưỡng lắm mới tránh được chiêu cuối của Khổng Tước Linh và chỉ bị cấu mất một phần máu. Cậu dùng chiêu hai lên người táng kiếm rồi áp sát y. Cậu cố tình dùng chiêu dịch chuyển chậm một nhịp. Sau khi táng kiếm đã dùng chiêu đỡ sát thương thì chính là lúc này đây. Khi táng kiếm đã dùng xong chiêu phòng thủ, Kinh Vũ điều khiển Băng Tiết Chi Tâm tung chiêu cuối. Bạo phong tiết rít gào, đóng băng cả bốn tướng địch trong tầm trụ. Sau đó, Băng Tiết Chi Tâm dùng tốc biến để băng qua tường, chạy về phía hang rồng. Kinh Vũ, SP qua đón em. Hàn Lãnh, tới đây. Hiệu ứng khống chế đến từ chiêu cuối của Băng Tiết Chi Tâm biến mất rất nhanh. Táng kiếm bị trụ bắn chết. Những thành viên còn lại của En dùng tốc biến. Sắp sửa đuổi kịp Băng Tiết Chi Tâm rồi. Vào khoảnh khắc vô cùng ngặt nghèo, Sariel của Hàn Lãnh xuất hiện ở trước mặt Băng Tiết Chi Tâm. Kinh Vũ dùng chiêu hai đã được hồi lại vào người Sariel rồi vội dịch chuyển qua. Tăng tốc cho cả hai di chuyển về phía hang rồng. En đã không còn đuổi kịp Băng Tiết Chi Tâm nữa. Lúc đó, Cuồng Cốt đã đẩy xong trụ đường trên cũng vội vàng di chuyển xuống. Khi phát hiện ra PG đang ăn rồng, y còn chưa kịp xông lên tranh chấp thì đã bị hệ hồn khống chế cho đứng yên một chỗ. Cùng lúc đó, rồng hắc ám đã thấp máu. Băng Tiết Chi Tâm cũng có mặt kịp lúc với cái trừng trị, hệ thống. Băng Tiết Chi Tâm, chinh phục rồng hắc ám. Hệ thống, binh lính của rồng hắc ám sắp sửa xuất chinh. Diệp Hồng, Nai, Hàn Lãnh, cố lên nào anh em ơi. Lạc Nhất Minh, nhanh nhanh nhanh. Ô in. Kinh Vũ, giết Cuồng Cốt, hệ hồn tốc biến để đuổi theo Cuồng Cốt đang muốn bỏ chạy rồi dùng chiêu hai để kéo hắn trở về. Sa Tăng tăng tốc, Dark Cupid cũng di chuyển vị trí để áp sát Cuồng Cốt, hệ thống. Dark Cupid, One Kill, hệ thống, Cuồng Cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Kinh Vũ, giết nhân mã. Nhân mã vừa mới xuất hiện thì đã bị Sariel của Hàn Lãnh tặng một đống A, sau đó Sa Tăng tốc biến để quay về, vừa che sát thương cho đồng đội vừa dùng chiêu cuối vào nhân mã, khiến kẻ địch vốn đã yếu ớt thành hấp hối. Khổng Tước Linh cũng dính phải sát thương của Sa Tăng, may là còn nhân ngư bắp giáp nên còn cứu được. A, phím A để điều khiển tướng đánh thường. Ngay sau đó, Băng Tiết Chi Tâm của Kinh Vũ cũng xông lên, tiến vào chế độ gom mạng hạ gục. Gì, ết chết Khổng Tước Linh rồi lại chuyển qua nhân mã với chiêu hai được làm mới. Sau đó là nhân ngư, hệ thống, Băng Tiết Chi Tâm, One Kill, hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống, Băng Tiết Chi Tâm, Double Kill, hệ thống. nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, Chipper Q, hệ thống nhân ngư bên địch đã bị tiêu diệt. En đã hoàn toàn tuyệt vọng. TL tuyệt vọng đến mức bùng nổ. Mẹ nó, băng tuyết chi tâm là bình hoa cơ. Sau này đứa nào mà dám nói thế nữa tôi sẽ xé miệng nó. Fly tuyệt vọng đến mức gục ngã. Ông đây không xứng làm người đi rừng chút nào. Di tuyệt vọng đến mức sống không còn gì luyến tiếc. Ha ha, huynh tuyệt vọng đến mức không muốn nói chuyện. Cuối cùng, Hy thở dài một tiếng. Tháo tai nghe xuống. Thua. Ván thứ tư của trận chung kết. DC ăn được rồng hắc ám. Quét sạch En. All-in thẳng một đường và giành lấy chiến thắng. Tỷ số chung cuộc. 3-1. DC thắng. Bọn họ đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. A, Lạc Nhất Minh đứng dậy mà gào. Diệp Hồng cũng đứng dậy ôm cậu ta. Cả hai cùng gào. Hàn Lãnh cũng vừa giống vừa bật dậy. Ôm lấy cả hai người kia. Tần Phi tháo tai nghe xuống. Anh ngửa người ra sau. Thả lỏng toàn thân. Sau khi thưởng thức dòng chữ Victory, màu vàng thật to trên màn hình rồi ngẩng đầu nhìn các đồng đội đang phát điên của mình. Anh không khỏi bật cười. Kinh Vũ cũng quay đầu lại nhìn anh. Khóe môi cũng cong lên. Như nhận ra được ánh nhìn của cậu. Tần Phi cũng nghiêng đầu qua nhìn Kinh Vũ. Khiến người kia phải giật mình. Kinh Vũ còn chưa kịp nhìn qua chỗ khác thì Tần Phi đã thử thăm dò. Em biết uống rượu nhỉ? Hả? Kinh Vũ sửng sốt một chút rồi mới nhớ là anh đang nói về chuyện đi ăn mừng tối nay. Cậu vội đáp lại. Biết ạ, Tần Phi. Uống bia thì không đã. Thế uống vang đỏ nhé. Kinh Vũ. Rượu trắng đi. Em uống được. Ồ, Tần Phi nở một cười thâm thúy. Thế đừng hối hận đấy nhé. Cách chương.